Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1026 thổ hào trò chơi. Ibrahimovic chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Cái này một cọc tin tức cấp tốc từ châu Âu truyền khắp các nơi trên thế giới. Cũng đạt được Real Madrid cùng Paris Saint-Germain khẳng định. Chuyển nhượng phí cao tới 6.000 vạn euro. Paris Saint-Germain là Ibrahimovic thanh toán thuế sau 1.800 vạn euro đích lương hàng năm. Này lại để Thụy Điển tiền đạo trở thành gần với Dương Dương thế giới bóng đá thứ hai người có tuổi. Lương, vượt qua Barca Messi cùng MU Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic tại chuyển nhượng đã định 2 ngày trước. Cho Dương Dương phát tới một đầu tin nhắn. Ý là chuyển nhượng cơ bản thỏa đàm. Gần đây bên trong sẽ tuyên bố. Nhưng hắn nhưng không có gọi điện thoại. Mà Dương Dương cũng chưa có trở về điện. Rất bình thường hiển nhiên. Hai người bọn hắn đều có chút không tình nguyện lắm ở trước mặt nói tạm biệt. Lần này cùng năm đó ở Ajax thời điểm khác biệt. Dương Dương cảm giác được. Có lẽ về sau cũng không có cơ hội nữa cùng Ibrahimovic kề vai chiến đấu. Đang bán đi Ibrahimovic trước đó, tại Dương Dương đá thập cường thi đấu trong lúc đó, Real Madrid đã lặng yên hoàn thành mặt khác một bút chuyển nhượng giao dịch. Brazil phải hậu vệ biên Mai Công lấy 1.500 vạn euro giá cả chuyển nhượng đến Premiership Manchester City. Mai Công cũng đồng dạng đem đạt được một phần so tại Real Madrid càng tốt hơn một chút hợp đồng đái. Ngộ. Đối với cái này, Brazil phải hậu vệ biên ở trong điện thoại vẫn là thật hài lòng. Hắn rất có lòng tin có thể tiếp tục tại giải ngoại hạng Anh phát sáng phát nhiệt. Mà lại tại Manchester City trong đội còn có Schneider cùng De Jong chờ năm đó lão đồng đội. Cũng là sẽ không tịch mịch, mà liền tại Real Madrid tuyên bố Ibrahimovic chuyển nhượng về sau. Rất nhanh lại xác định một khoản giao dịch khác. Đó chính là Kaká lấy 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí chuyển ném AC Milan. Cùng 3 năm trước đây chuyển nhượng Real Madrid thời điểm 6.500 triệu euro so sánh. Kaká giá trị bản thân rút lại hết sức rõ ràng. Cái này cố nhiên là bởi vì hắn tuổi tác đạt đến 30 tuổi. Nhưng càng quan trọng hơn hay là bởi vì hắn tại Real Madrid biểu hiện không bằng Dương Dương cùng Ibrahimovic chờ cự tinh, thậm chí so Robben cùng Di Maria đều hơi kém. Nhưng AC Milan fan bóng đá hay là vô cùng hoan nghênh Kaká trở về. Bọn hắn đến nay cũng còn nhớ kỹ Brazil người đã từng cho bọn hắn mang đến qua sung sướng cùng hưởng. Thủ cũng không có quên Kaká vì bọn họ làm hết thảy cống hiến. Cũng bởi vì như thế. Cho nên ngoại giới không ít truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều không thiếu công kích Real Madrid thanh âm, chủ yếu không có gì hơn chính là Real Madrid lãnh khốc vô tình. Cầu thủ tuổi tác thoáng qua một cái 30 liền lập tức thanh tẩy. Không chút nào lưu nửa điểm thể diện, đôi này Real Madrid hình tượng là một lần đả kích cực lớn. Dương Dương một phương diện đối mấy tên lão hữu rời đi cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Tâm tình cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng một phương diện khác, hắn lại không cách nào đối câu lạc bộ cách làm tiến hành chỉ trích. Nếu như đứng tại kẻ kinh doanh góc độ tới nói, đây là bình thường, thậm chí nếu để cho Dương Dương đứng tại Ibrahimovic cùng Kaká góc độ, hắn cũng nhất định sẽ chọn rời đi. Năm nay châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường rất kỳ quái. Đường Dương Dương từ Australia trở lại Bắc Kinh, từ đội tuyển quốc gia sau khi về nhà, Ngụy Tranh huynh đệ cùng Winston Bogart liền tìm tới cửa. Thẩm Ngọc Trúc bọn người bồi tiếp Dương Dương phụ mẫu cùng Tô Diệp trong nhà trong phòng khách. Đùa với hài tử chơi, Dương Dương mấy người thì là đợi trong thư phòng nói chuyện phiếm. Chủ đề rất nhanh liền rơi xuống đoạn thời gian gần nhất liên tiếp dẫn bạo châu Âu giới bóng đá. Chuyển nhượng mấy cái cọc tin tức. Căn cứ chúng ta trước mắt đạt được tin tức, Ngũ đại thi đấu vòng tròn ngoại trừ Manchester City cùng Paris Saint-Germain, cái này hai đại thổ hào bên ngoài, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì đại động tác. Tựa hồ tất cả đội bóng đều tại rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ. Đến mức hiện trên chuyển nhượng thị trường nóng nhất ngược lại là Manchester City, Paris Saint-Germain, giải ngoại hạng Nga cùng Ukraine thi đấu vòng tròn thổ hào. Ngụy Tranh đối với cái này cảm thấy 10 phần khó hiểu, nhưng nhất làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Barca. Trước mùa giải hai tay trống trơn, Rousseau hứa hẹn muốn tại năm nay mùa hạ gây dựng lại. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ đưa vào một cái Alba, bỏ ra 1.400 vạn euro, muốn từ Arsenal mua Alexander xong. Nhưng chính là chết sống không chịu bỏ tiền nhiều. Ngụy Chân cùng Winston Bogart cũng đều nhau gật đầu. Đây đúng là rất kỳ quái. Dương Dương tại La Liga đá 3 năm cầu, đối Tây Ban Nha bóng đá tình huống khẳng định là muốn so bọn hắn càng thêm quen thuộc. Đối loại hiện tượng này lại không có chút nào kỳ quái. Đó là bởi vì Barca thật không có tiền. Không có tiền, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta nói tới không có tiền, không phải nói bọn hắn rất nghèo hay là cái gì. Bởi vì Barca tài chính khẳng định là muốn so còn lại đội bóng tốt hơn nhiều. Nhưng bọn hắn lại không có tốt đến loại kia có thể không chút kiêng kỵ mua tình trạng. Cùng thổ hào đội bóng không so được, mà lại đến Barca cái này cấp bậc đội bóng, bọn hắn muốn cầu thủ giá trị bản thân cũng sẽ không quá thấp. Rousseau là dựa vào lấy chất vấn là Laporte tài chính mà thành công thượng vị. Cái này dẫn đến hắn sau khi lên đài, thậm chí kém chút liền đem Laporte cho đưa vào ngục giam. Vì thế, Florentino còn tự thân thuyết phục qua hắn, cho rằng không nên khiến cho khó như vậy có thể. Đôi này hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ hình tượng đều không tốt. Từ một điểm này tới nói, Rousseau chấp trưởng Barca cơ sở chính là cải thiện câu lạc bộ tài chính. Cho nên hắn cho tới nay đều là nghĩ trăm phương ngàn kế làm như vậy. Bao quát muốn đánh vỡ truyền thống, bán đi Barca trước ngực quảng cáo, còn bao gồm giảm bớt Guardiola huấn luyện viên đoàn đội. Trước mùa giải hai tay trống trơn, không thu hoạch được gì, Rousseau khẳng định áp lực như núi, gây dựng lại đội bóng đội hình cũng là tất nhiên, nhưng nhất định phải thừa nhận một điểm chính là Barcelona mặc kệ là từ câu lạc bộ quản lý, thường ngày kinh doanh, vẫn là từ buôn bán vận hành năng lực, đều kém xa Real Madrid. Florentino là dùng kinh doanh một nhà hiện đại hóa công ty phương thức tới quản lý Real Madrid. Cái này khiến Real Madrid mỗi một cái bộ môn, mỗi một cái người quản lý đều có được tương đương xuất sắc năng lực. Tại đương kim châu Âu giới bóng đá, Real Madrid ở phương diện này có thể nói là tốt nhất. Chỉ có MU có thể cùng so sánh. Bayern Munich tuy nói buôn bán thu nhập phong phú, nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là nể trọng tại nước Đức bản thổ cường đại thực lực kinh tế. Muốn nói câu lạc bộ quản lý cùng vận hành, nhất là tại toàn cầu hóa mở rộng phương diện, Bayern còn không bằng Real Madrid cùng MU, nhưng hiện đại hóa công ty vận hành cũng sẽ mang đến vấn đề. Đó chính là khuyết thiếu tình cảm. Năm nay mùa hạ bán đi Ibrahimovic, Kaká, Maxwell cùng Maicon chờ tuổi lương cao lão tướng. Nếu như dựa theo kinh doanh công ty góc độ đến xem, đây là phi thường lựa chọn sáng suốt, nhưng nếu như từ tình cảm đi lên nói, xác thực để cho người không tốt tiếp nhận. Tại Guardiola sau khi tan học, Titanova đem gánh vác lên khiêu chiến Real Madrid gánh nặng. Nghe nói hắn mở ra chuyển nhượng trong danh sách bao quát nhất danh tiên phong, nhất danh giữa trận, nhất danh trung vệ cùng nhất danh hậu vệ trái. Trong đó hậu vệ trái đã đưa vào Alba. Giữa trận thì là khóa chặt Arsenal Alexander xong. Về phần nói chúng về, trước mắt coi trọng chính là AC Milan Thiago Silva. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là tiên phong. Barca hiện tại là đánh cược Brazil thiên tài Neymar, nhưng muốn đưa vào tên này cầu thủ cũng không dễ dàng. Căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống, Barca là này thanh toán 6.000 vạn euro giá trên trời. 6.000 vạn, Ngụy Trân huynh đệ cùng Winston Bogart đều cảm thấy kinh ngạc. Đây đối với nhất danh châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá tới nói, đều xem như rất cao giá trên trời. Huống chi là đối với một cái cho đến nay cho tới bây giờ không có ở châu Âu trên sàn thi đấu chứng minh qua mình Brazil thiên tài tới nói, vậy đơn giản chính là quá cao. Các người phải biết, trước đây không lâu, Paris Saint-Germain từ Brazil đưa vào Lucas Moura, bỏ ra 4.000 vạn euro. Thử nghĩ, nếu như Lucas Moura giá trị 4.000 vạn euro, kia Neymar giá trị 6.000 vạn euro. Quý sao? Dương Dương hỏi lại, đám người nghẹn lời, giống như xác thực thật đúng là không thế nào quý. Thậm chí cái này cũng vẻn vẹn chỉ là ngoại giới tin tức. Cụ thể là có hay không chỉ có 6.000 vạn euro. Chỉ sợ chỉ có Barca cùng chính Neymar trong lòng rõ ràng. Ta nghe nói bọn hắn sớm tại một năm trước liền tự mình ký kết hiệp nghị. Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Dương Dương lắc đầu cười khổ. Đối với loại này nhức đầu sự tình, hắn luôn luôn đều là kính nhi viễn chi. Có người nói, trên thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng đi vào La Liga, đều chỉ có thể tranh đoạt thứ ba, bởi vì nơi này có được toàn thế giới mạnh nhất hai chi đội bóng. Real Madrid cùng Barca, cái này không chỉ là thể hiện tại trên sân bóng, còn có tại chuyển nhượng thị trường. Nhìn chung quá khứ những năm này, Real Madrid cùng Barca đốt tiền trò chơi sẽ cực lớn kéo theo La Liga còn lại đội bóng đầu nhập. Tiến tới kéo theo toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá thị trường phồn vinh. Nhưng năm nay, Real Madrid vì sân bóng cải tạo chắc chắn sẽ không trắng trợn đốt tiền. Barca mắc nợ không ít, lại muốn hào mua Neymar, cũng nhất định sẽ không trắng trợn dẫn viện binh. Mà lại hai chi đội bóng đội hình cũng đều đã là 10 phần hoàn thiện. Chỉ cần cục bộ tính nhắm vào dẫn viện binh là được. Càng truy cầu lý tính, đường Real Madrid cùng Barca cái này hai đại đầu tàu cũng bắt đầu rút lại. Vòng quay chu chuyển tiền tệ lúc kia La Liga chuyển nhượng thị trường khẳng định cũng chỉ có thể sụt. Không chỉ có là La Liga, từ trước đến nay đều là đốt tiền nhà giàu, Premiership cũng đồng dạng là như thế. MU hãm sâu Glazer gia tộc nợ nần, Ferguson cũng sẽ không trắng trợn dẫn viện binh. Arsenal thì càng không cần nói, Wenger chưa hề đều không phải là loại người này. Duy nhất có năng lực chính là thổ hào đội bóng Manchester City cùng Chelsea. Nhưng vấn đề là Chelsea trước mùa giải chỉ lấy được thi đấu vòng tròn thứ 6. Vô duyên châu Âu đấu trường. Tuy nói sát nhập vào Champions League trận chung kết, nhưng chỉ lấy được Á quân. Đối cầu thủ lực hấp dẫn giảm bớt đi nhiều. Lại thêm Abramovich vẫn luôn rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ. Có nguyện ý hay không đốt tiền cũng là một cái nghi vấn. Lại nói, theo Manchester City cùng Paris Saint-Germain, cùng Nga cùng Ukraine thổ hào đội bóng dã man xâm nhập, đem châu Âu chuyển nhượng thị trường triệt để quấy đến long trời lở đất. Tốt cầu thủ cứ như vậy một chút, ai cũng muốn, vậy cũng chỉ có thể đoạt. Nhưng muốn nói đốt tiền, ai thiêu đến qua những này thổ hào. Tương đối còn lại đội bóng tới nói, Real Madrid trước mắt đội hình vẫn là rất mạnh, chủ yếu là trước trận Ibrahimovic rời đội về sau, cần tài dẫn tiến nhất danh thực lực phái ngôi sao bóng đá. Sau đó phòng tuyến phải hậu vệ biên vị trí bên trên cũng cần tăng cường dẫn viện binh. Từ trước mắt châu Âu chuyển nhượng thị trường đến xem, có thực lực phải hậu vệ biên rất ít, 10 phần khan hiếm. Cho nên Real Madrid trước mắt sách lược vẫn là lấy bồi dưỡng các Vahan làm chủ. Abeloa lại nhận trọng dụng, bởi vì hắn gần nhất tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phát huy rất không tệ. rất có thể sẽ ở mới mùa giải bị phù chính. Bổ khuyết Mai Công lưu lại quay người. Đáng nhắc tới chính là, tại năm nay giải Euro mở màn tranh tài, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Bosque áp dụng vừa vặn là Real Madrid đoạt Champions League lúc chỗ. Áp dụng 4-2-3-1 trận hình, song tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso cùng Busquets, David Silva, Xavi cùng Iniesta đảm nhiệm cái kia ba. Torres đột trước, nhưng một bộ này đấu pháp lại tại trận đầu một so với một chiến bình Ý. Nhận lấy không nhỏ tranh luận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?